Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, Vô Kỵ Qua Đời, 2, chương 1387, Vô Kỵ Qua Đời, 2, hắn cũng nhợt nhạt nở nụ cười. Ta nghe được Tần Vương Phong vừa sinh ra đại công tử vì người thừa kế khi đã nghĩ đến cái kia bị hắn như thế trân trọng nhân nhất định là ngươi. Hắn không muốn để cho ngươi lộ diện, hắn ở bảo hộ bên trong, có thể được đến hắn như vậy chân ái. Chỉ có một mình ngươi, Trọng Quỳ nói. Tín Lăng Hầu, ngươi chính là quá thông minh, biết đến nhiều lắm, cho nên mới hội không lâu dài, có lẽ là ta ngay từ đầu kiên trì giấc mộng liền sai lầm rồi, hắn. Chua xót nói, bằng ta lực lượng, căn bản là không có biện pháp bảo hộ Ngụy Quốc. Ta trước kia quá ngây thơ rồi, nếu không có Ngụy Vương nghi kỵ, ta tin tưởng Ngụy Quốc nhất định không phải như thế cục diện. Ngươi là khó được lương tài, Ngụy Quốc có ngươi, lại không chiếm được trọng dụng, này không thể trách ngươi, cũng không thể quái bất luận kẻ nào. Ngụy Vô Kỵ dừng một chút. Ta biết ngươi không tin mệnh, nhưng ta gần nhất tổng suy nghĩ, gặp được ngươi có phải không phải số mệnh. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân gặp nhau, cũng có rất nhiều nhân chia lìa, bọn họ hội ngộ gặp vô số người. Số mệnh có thể trưởng quản tất cả những thứ này sao? Trọng Quỳ cười nói, nếu không là số mệnh lời nói, vì sao ta gặp được nhân sẽ là ngươi? Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng mà hỏi, Trọng Quỳ có chút không nói gì mà chống đỡ, như muốn nói như vậy lời nói. Số mệnh thật sự là rất kỳ quái. Gặp ai, lỡ mất ai, đều là đã nhất định tốt lắm sao? Thì phải là số mệnh đi. Trên thế giới này, ta ít có kính nể nhân, nhưng người nhất định là trong đó một cái, Trọng Quỳ nói. Đối với của hắn kính trọng, sẽ không bởi vì năm đó hắn buộc đi nàng mà giảm bớt. Của hắn tài học thực lực đều làm cho nàng bội phục vạn phần. Nếu không là sinh tại như vậy loạn thế chung, hắn không là sinh ở Ngụy Quốc, kia hắn nhất định sẽ là một cái rất giỏi nhân. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thật rất giỏi. Cả đời đều như vậy trung thành thủ hộ Ngụy Quốc, ta đối với ngươi cũng giống nhau, Ngụy Vô Kỵ mở miệng nói. Hắn chưa có nói ra đối nàng tình yêu, bởi vì kia thủy chung quá xa vời. Hắn đã là người sắp chết, tội gì cho nàng lại tăng thêm phiền não đâu. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Trọng Quỳ nhớ tới Thạch Việt, trước khi chết, cũng rất muốn làm cho hắn hoàn thành tâm nguyện. Rời đi thời điểm cũng có thể không mang theo tiếc nuối. Nếu là nàng có thể làm được chuyện, nàng tưởng nàng vẫn là sẽ giúp hắn làm được, nhưng Ngụy Vô Kỵ chính là xem nàng, chớp mắt không nháy mắt, nhìn thật lâu, trên mặt ta có cái gì sao? Trọng Quỳ không khỏi hỏi, Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, nói, của ta nguyện vọng đã thực hiện, thật vậy chăng? Thật sự, hắn dựa vào một loạt mềm yếu màu trắng đệm. Trên người đắp một cái màu trắng thảm, cả người đều phẳng phất hãm tại kia một đống tuyết trắng bên trong. Chỉ có màu đen tóc, hết sức bắt mắt, người mệt mỏi đi, Trọng Quỳ xem hắn che kín tơ màu ánh mắt. Rốt cục nhịn không được mở miệng, Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, không có ra tiếng, tựa hồ đã không có khí lực mở miệng. Vậy ngủ một lát đi, Trọng Quỳ nói, ta ở trong này xem ngươi, thực xin lỗi, hắn thì thào nói. Không có nhu muốn xin lỗi, Trọng Quỳ nói. Không có nhận ngươi không người trong lòng, không là của ngươi sai. Tình yêu chưa bao giờ là bố thí, Ngụy Vô Kỵ lông mi bỗng nhiên giật giật. Ngươi đều nghe được thật có lỗi. Ta đến có chút sớm, lại không muốn quấy rầy các ngươi nói chuyện, Trọng Quỳ ngượng ngùng nói. Ngụy Vô Kỵ cũng không có cảm thấy loại chuyện này bị nghe được có cái gì xấu hổ. Hắn chính là nói. Vương huynh hắn, chưa từng có ngờ vực quá ta, nhưng là ta, làm cho hắn thất vọng rồi. Hết chương.